Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1781, chương 1779, xoáy bất quá 3 giây. Tiểu manh manh có thể a, xem ra lại cùng Long Nghiêu chân nhân học được không ít thủ đoạn. Một đoạn này chú ngữ niệm tất, nhưng thấy bốn phương tám hướng đột nhiên mờ mịt dậy từng đoàn màu đen quỷ khí. Làm không khí chung quanh trong nháy mắt phát lạnh, ta cùng Nhạc Cường đều không chịu được đánh run một cái. Những cái kia màu đen quỷ khí trong lúc nhất thời cũng đếm không hết có bao nhiêu. Tóm lại là lít nha lít nhít, đem bốn phía tất cả đều hiện đầy, theo những cái kia màu đen quỷ khí không ngừng xoay tròn. Từng cái tất cả đều hóa thành hình người, đều là cổ đại binh tướng bộ dáng. Chỉ là lần này manh manh mời đi ra quỷ binh quỷ tướng lại thay đổi một bộ dáng. Người mặc màu vàng áo giáp, tay cầm sắc bén đại đao trường mâu, trùng trùng điệp điệp, nói ít cũng có hơn 1000 nhân mã. Trước kia những này quỷ binh quỷ tướng đi ra lúc, cảm giác có chút không quá chân thực, như là hư ảnh bình thường. Thế nhưng là lần này, cảm giác tựa như là sống đồng dạng, trống rỗng xông ra. Cao lớn uy vũ, khí thế ngàn vạn, còn có kỵ binh chiến đội, càng láng như bức ầm ầm. Mấu chốt nhất là, lần này tại về số lượng, manh manh mời đi ra chính là nhiều nhất một lần, cũng là rất khủng bố. Những cái kia Hắc Thủy Thánh Linh Giáo cùng nhất quan đạo những người kia vừa nhìn thấy trống rỗng. Xuất hiện nhiều như vậy người khoác áo giáp âm binh âm tướng. Từng cái tất cả đều dọa sắc mặt đại biến. Lần này, tại số lượng cùng trên thực lực, chúng ta bên này đều cao hơn bọn họ ra rất nhiều. Đừng nhìn manh manh mời đi ra những kia quỷ binh quỷ tướng không phải người sống, nhưng là so người sống càng khủng bố hơn. Trong tay bọn họ đao kiếm chém vào người trên người đồng dạng có thể muốn người tính mạng. Nhưng là phổ thông đau thương rơi vào những này quỷ binh quỷ tướng trên người căn bản không dậy nổi một chút tác dụng, trừ phi là hết sức lợi hại pháp khí, mới có thể đem bọn chúng một đau chảm hồn phi phách tán. Ta đứng tại sườn núi trên, nhìn thấy nhiều như vậy quỷ binh quỷ tướng, không khỏi thở phào một cái. Giờ phút này, ta cảm thấy ta chính là một cái đại tướng quân bình thường. Đặc biệt uy vũ to lớn mạnh mẽ, lập tức ta cũng thật sự như là một cái đại tướng quân đồng dạng. Cùng manh manh quát to một tiếng nói, giết cho ta, giết sạch những này tà giáo yêu nhân. Manh manh lần nữa bóp một cái pháp quyết, kia trùng trùng điệp điệp cổ đại âm binh bộ đội trực tiếp theo bốn phương tám hướng hướng phía. Những cái kia nhất quan đạo cùng Hắc Thủy Thánh Linh Giáo người xung phong liều chết tới. Tiếng la giết huyên náo bụi trên, tiếng vó ngựa cộc cộc rung động, càng có chiến đấu kèn lệnh thổi lên. Đại chiến bắt đầu, mà manh manh lúc này cũng hóa thành một đoàn tinh hồng sát khí. Xông vào trong vòng chiến, bắt đầu đi thôn phệ những cái kia Hắc Vu tăng thả ra anh linh quỷ vật loại hình. Những này đối với manh manh tới nói chính là đại bổ, có thể gia tăng đạo hạnh của hắn. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Long Hổ Sơn những đạo sĩ kia tất cả đều hoan hô đứng lên, giết càng thêm hăng say. Nhưng mà khổ cực chính là đẹp trai bất quá 3 giây, từ nơi không xa đột nhiên cạo qua đến rồi một đoàn hắc vụ. Những kia quỷ binh quỷ tướng đột nhiên từng mảng lớn đổ xuống, sau đó hồn phi phách tán. Những cái kia trong hắc vụ bao vây lấy một người, không đợi ta thấy rõ ràng người kia là ai, như là nghe được một trận nhi kinh khủng nhe răng cười thanh. Ngô Cửu Âm, chúng ta đã lâu không gặp. Đại gia, Pontiva đến rồi. Ta nói vừa rồi vì cái gì vẫn luôn không có nhìn thấy hắn. Nguyên lai lão tiểu tử này vẫn luôn núp ở phía sau mặt, đoán chừng là chờ ta xuất hiện đâu. Không đúng, còn có một cái quan trọng nhân vật chưa từng xuất hiện. Đó chính là nhất quan đạo Thanh Long trưởng lão. Hắn cũng không có ở đây. kia Thanh Long trưởng lão rốt cuộc đi nơi nào đâu? Nếu nói, Thanh Long này trưởng lão tuyệt đối là tâm ngoan thủ lạt hạng người. Kia Huyết công tử thế nhưng là đồ đệ của hắn, không biết đi theo bên cạnh hắn đã bao nhiêu năm, hắn vậy mà sử dụng hắn đồ đệ tính mạng, tại Long Hồ Sơn Thượng Thanh trong điện làm ra kia một phen chiến trận ra tới. Giết chí ít có 7-8 cái Long Hồ Sơn trưởng lão cấp bậc nhân vật. Làm Long Hồ Sơn lòng người bàng hoàng. Chẳng lẽ Thanh Long này trưởng lão cũng là đang chờ đợi sự xuất hiện của ta? Nghĩ đến đây, ta liền cảm giác có chút không ổn. Mới vừa rồi là bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu. Chúng ta là hoàng tước, bọn họ ác hơn, trực tiếp là thợ săn, trải hạ một cái lưới lớn. Chờ chúng ta chui vào, vừa nhìn thấy Pontiva xuất hiện, cái kia còn có cái gì dễ nói. Ta chợt cùng Bạch Triển cùng lão Lý bọn họ chào hỏi một tiếng nói. Nơi đây không nên ở lâu, chúng ta lóe đi, nghe được ta chào hỏi sau. Tiểu manh manh chợt cũng hướng phía chạy vội tới. Bất quá những kia quỷ binh quỷ tướng tiếp tục lưu lại này nơi đây. Còn có ta dùng Mao Sơn Đế Linh khống chế những cái kia cương thi cũng sẽ lưu tại nơi này. Giúp đỡ Long Hổ Sơn những người này tiếp tục chống cự. Rất nhanh, Lý Bán Tiên cùng Bạch Triển cũng tới đến bên cạnh của chúng ta. Chúng ta bốn người người ghé vào cùng nhau, trực tiếp quay đầu liền chạy, hướng phía một chỗ nơi hoang vu không người ở chạy tới. Vừa rồi chúng ta liền kế hoạch tốt. Long Hổ Sơn bên này phiền phức, chúng ta là khả năng giúp đỡ liền giúp, không thể giúp liền rút lui, giúp bọn hắn giải quyết nhiều như vậy phiền phức, hơn nữa còn cung cấp như vậy cường đại chi viện, chúng ta cũng coi là hết lòng quan tâm giúp đỡ, cũng không thể đem mạng nhỏ đều khoác lên nơi này. Ta một bên chạy, một bên quay đầu nhìn lại. Nhưng thấy kia Pontiva mang theo 10 cái trong cổ treo hài nhi đầu lâu hắc vu tăng hướng phía. Chúng ta bên này đuổi đi theo. Tốc độ của bọn hắn rất nhanh. Nhất là kia Pontiva. Cảm giác chính là một mảnh mây đen áp đỉnh. Mang cho chúng ta 10 phần áp lực. Này Long Hổ Sơn con đường chúng ta cũng chưa quen thuộc. Chỉ là cúi đầu một trận nhi mãnh chạy. Pontiva mang theo kia 10 cái hắc vu tăng nhanh chóng hướng phía chúng ta tới gần. Kỳ thật, ta có thể chạy càng nhanh một ít, bởi vì ta có kia mê tung bát bộ thủ đoạn, thế nhưng là ta lại không thể vứt xuống Bạch Triển bọn họ một mình đào mệnh. Này một hơi, chúng ta bốn người người là mất mạng trốn, tốc độ rất nhanh, sau nửa giờ, chúng ta cũng không biết chạy đến địa phương nào. Khắp nơi tối om, cỏ rừng rậm mật, trước đó những cái kia tiếng súng tiếng la giết rốt cuộc nghe không được. Chờ ta quay đầu lại đi xem thời điểm, Pontiva cùng kia 10 cái hắc vu tăng cũng không có đuổi theo. Vừa rồi một trận nhi mãnh chạy, cũng không dám quay đầu nhìn lại, đang muốn hướng chỗ sâu tiếp tục chạy thời điểm. Đột nhiên, phía trước có một gốc ngang eo thô đại thụ nhổ tận gốc. Hướng phía chúng ta bên này hung hăng đập tới. Tình huống gì a đây là? Ta lúc này dừng lại bước chân. Kiếm hồn sôi nổi mà ra. Một chiêu họa long điểm tình. Nương theo tiếng long ngâm. Một đạo màu tím cột sáng trực tiếp hướng phía cây đại thụ kia đánh qua. Rất nhanh, tử sắc quang trụ cùng cây đại thụ kia đụng vào nhau. Đem đại thụ kia đụng chia 5 x 7. Mảnh vụn bay tứ tung thời điểm, một cái bóng đen trong lúc đó xuất hiện ở trước mặt của chúng ta. Hắn đưa lưng về phía chúng ta, phát ra hắc hắc cười lạnh một tiếng, âm chắc chắc nói, Ngô Cửu Âm, vừa rồi ta liền nói trở về tìm ngươi, vậy khẳng định sẽ không nuốt lời. Ngươi chạy cái gì, vừa rồi uy phong đi nơi nào? Khi nói chuyện, người kia chậm rãi xoay người qua đến. Cầm trong tay một cái trường tiên, đứng ở trước mặt của chúng ta. Người này chính là kia Hắc Thủy Thánh Linh giáo nhân vật số 2 Pontiva. Vừa nhìn thấy người này, mấy người chúng ta đều khẩn trương lên, nhào nhào hướng phía đằng sau lui 2 bước. Lập tức, ta ra vẻ trấn định nói,